mà bỏ nó sống chung với đám con nít quang đàn vất vả, tôi nhớ tới tôi chịu không nổi. Còn đem nó mà cậy bà con hoặc người quen trong xóm nuôi giùm, tôi cho người ta tiền và tôi tới lui mà thăm viếng, thì thiên hạ biết cái nhục của tôi hết. Thôi thì để trong nhà mà nuôi cũng vậy, giao cho người khác làm chi. Tôi tính lẫn quẩn không có đường ra, nên tôi ôm con nằm mà khóc. Khuya rồi, người nhà đóng cửa đi ngủ hết. Cha tôi kêu tôi ra ngoài, biểu tôi ngồi, rồi nghiêm nghị nói. Cha nhất định rồi, sáng mai con phải đem đứa nhỏ mà cho người khác nuôi, không được để trong nhà. Kỳ lắm, cha biểu con phải nghe lời. Tôi biết tánh ông già tôi nghiêm mà lại gắt lắm. Thuở nay trong nhà có việc chi, hễ ông quyết định thì phải làm theo, không ai dám cãi. Bởi vậy, tôi nghe ông dạy thì tôi khóc òa mà nói. Tội nghiệp con lắm cha, con nuôi con nhỏ hôm nay con thương nó lắm, con không đành giao cho người khác nuôi. Cha biểu con phải bỏ, con đừng có cãi. Cha đã hứa gả con cho người ta rồi, nếu con để mà nuôi lòng thòng, thiên hạ dị nghị, ai mà thèm cưới con. Trời ơi, cha hứa gả con cho ai? Con không chịu lấy chồng đâu. Sao lại không chịu lấy chồng? Hễ chồng cưới rồi thì con được người ta bẩm dạ, gọi con là bà phủ liền. Cha đương trả giá, mua một cái nhà lầu dưới Sài Gòn cho vợ chồng con ở. Sang trọng quá, con còn làm núng. Bà phủ gì? Cha đã hứa gả con cho ông phủ cù là ân nhân của cha. Phải người lên bắt cha đem xuống giam, rồi sau cha về, người đó lên ăn cơm, nói chuyện với cha mấy lần đó hay không? Phải, người đó đã. Trời ơi, người đó tóc bạc, tuổi đáng cha của con mà gả nổi gì? Mới 40 ngoài, chưa tới 50 mà già cả gì. Để cha nói cho con nghe. Cha nhờ ông phủ cù cứu, nên cha khỏi tù tội. Rồi ông còn vận động cho cha tiếp tục trồng mía làm đường như cũ. Cha khỏi thất lợi, mà còn được thêm quyền kiểm soát mấy lò đường nhỏ trong vùng nữa. Ổng là đại ân nhân của nhà mình. Cha đền ơn mấy chục ngàn, ông cũng không chịu lấy. Ổng chỉ xin cưới con mà thôi. Ổng khôn lắm. Ổng biết cha có tiền bạc nhiều, có sự nghiệp lớn lao, mà cha sanh có một mình con. Cha đền ơn ổng lấy làm chi? Ổng cưới con đặng ổng ôm hết bạc tiền sự nghiệp của cha mới no chứ. Con đừng có nói dại như vậy. Ổng cũng có tiền bạc nhiều, chứ phải ổng nghèo cực gì hay sao? Mà chánh cha cũng muốn gả con cho ổng. Là người lớn tuổi thạo đời, sẵn khôn ngoan, biết mưu kế. Con phải có người chồng như vậy mới đủ tài trí mà giữ sự nghiệp của con. Gả con cho hạng trai trẻ, nó ham chơi bời, biết xài phí, chớ có hiểu cuộc đời, có thạo việc gì đâu mà kế nghiệp cho cha được. Con đừng có cãi cha, phải bỏ đứa con nhỏ mà ưng ông phủ. Trước con đền ơn cho cha, sao con có người giữ sự nghiệp cho bền vững. Tôi biết cha của tôi lo chăm chú làm giàu, có lợi thì mừng, thất lợi thì tức. Tôi không thể lấy lời mà cãi được, nên tôi phải nói thiệt. Thưa cha, con thú thiệt với cha, đứa nhỏ này là con của con không thể bỏ nó mà ưng ông phủ cù được. Hả? Con nhỏ này là của con đẻ, thiệt vậy hay sao? Thưa thiệt vậy. Cha tôi nổi giận, vỗ bàn đứng dậy, mắt ngó tôi lườm lườm mà nói. Trời đất, làm xấu làm hổ quá, sanh con đặng nó phá nhà mà. Cha tôi bỏ mà đi qua đi lại trong nhà. Tôi ngồi, tôi khóc, không dám nói gì nữa. Cha tôi đi một hồi lâu, rồi lại đứng trước mặt tôi, mắt nhìn tôi trân trân. Tôi chắc sẽ bị đòn, tôi biết tôi đáng phạt, nên tôi sẵn sàng chịu cho cha tôi đánh chửi, đặng cha tôi đã nư giận, tôi không thèm kể thân tôi nữa. Nào dè, tôi liếc mắt thấy cha tôi đứng nhìn tôi mà không rầy la, lại hai giọt nước mắt chảy xuống mặt. Tình cảnh ấy làm cho tôi xúc động cực điểm, tôi khóc ra tiếng. Tôi sụp xuống vừa lại vừa nói. Tội con lớn lắm, dầu cha đập chết, con cũng ưng bụng chớ, con không dám phiền cha. Nhưng con của con đẻ nó là máu thịt của con, nên con thương nó quá. Nếu con bỏ nó thì con phải đau đớn trọn đời, biết chi vui sướng nữa mà lấy chồng. Cha tôi cúi xuống, nắm cánh tay tôi đứng dậy, biểu tôi ngồi lại, rồi cha tôi kéo ghế ngồi một bên tôi. Bây giờ nhắc lại cảnh này, dường như tôi đương thấy trước mặt vậy mà tôi không quên chút nào hết. Cha tôi lấy vạt áo lau nước mắt, rồi chậm rãi nói. Tội con làm thiệt lớn lắm. Con gái chỉ có trinh tiết là trọng hơn hết. Con không biết giữ gìn, con lén cha mà lấy trai đến có chữa. Rồi thừa lúc cha đương bối rối về cuộc làm ăn lớn lao của cha, con nói gạt, đặng lên Đà Lạt ở mà đẻ cho khuất mắt thiên hạ. Chớ chi con đẻ, rồi con kiếm người ở trển, con cho phức đứa nhỏ cho họ nuôi. Con về đây một mình, cha không dè, thiên hạ cũng không biết, thì cái hư của con một mình con chịu hổ thầm trọn đời con. Cha khỏi xấu hổ với người tôi tớ trong nhà, mà ra đường, cha cũng còn dám ngó ngay thiên hạ. Còn lại bồng đứa con nhỏ đem về nhan nhãn, xấu hổ quá. Con là con nhà giàu có, mà con lấy trai đến chữa quan đẻ lạnh, đời con còn có giá trị gì nữa đâu. Giá của con bây giờ không bằng mấy đứa con gái nghèo trong xóm cha mướn đánh lá mía cho cha, thuở nay đó, con có ra cái gì đâu. Giá của con bây giờ không bằng mấy đứa con gái nghèo trong xóm cha mướn đánh lá mía cho cha thuở nay đó, còn có ra cái gì đâu. Người giàu sang tử tế, ai thèm cưới thứ gái hư lấy trai mà mong gả. Mà chớ chi con làm quấy, con mang xấu một mình con cho đáng tội, còn lại kéo luôn cha xuống dũng sình lầy hôi thúi nữa. Con làm cho cả ông bà cha mẹ, cho cả tông môn họ Cao nữa mới khổ. Cha tôi nói tới đó rồi tức tưởi nên khóc ngay, không nói được nữa. Tôi cũng khóc, lại khóc nhiều hơn hồi nãy nữa, bởi vì cha tôi không đánh chửi, lấy lời dịu ngọt mà hài tội tôi. Chỉ hậu quả tội ấy làm cho tôi thêm cảm xúc, thêm hối hận. Cha tôi biểu tôi nín, rồi nói tiếp. Cha nói việc con làm nó nhục cho con, mà nhục luôn đến cha, nhục cho cả tông môn nữa. Nói như vậy, không phải cha muốn đổ trút hết tội lỗi cho con chịu. Cha xét mình, cha thấy cha cũng có tội trong đó hết phần nữa. Tội cha thương con, cha cưng con quá đỗi, nên mới ra cớ sự như vậy. Vì thương con quá, nên cha vùi đầu trong cuộc làm ăn, cứ lo hốt tiền bạc cho nhiều, đặng để ngày sau con an hưởng cho sung sướng. Mẹ con mất sớm, không người chăm nom dạy dỗ con. Vì thương con, nên cha không chịu cưới vợ khác, đặng người thế cho mẹ con mà chăm nom con. Cha lại cứ lo làm giàu, chớ không lo dạy dỗ con. Chừng con trọng rồi, cha không cho học nữa. Cha lại cưng con thái quá, cha sắm xe hơi cho con đi chơi thông thả. Cha cứ đút nhét tiền bạc cho con, muốn bao nhiêu cũng được hết. Tại cái thương mù quáng, cái cưng lỗi thời đó, nên bây giờ con mới hư thân, có tiền bạc nhiều mà không bằng ai hết. Thua tới sắp con gái nhà nghèo, tay lắm chân bùn, áo quần rách rưới nữa. Cha nghĩ đời con hư hỏng, cha cũng có tội một phần nhiều. Bởi vì lòng cha thương con mênh mông không có giới hạn, để cho con tự do nên con mới làm xấu cho cha được. Bây giờ con có con, tự nhiên con thương nó, cha cản sao được. Vậy nếu con không đành bồng nó đem cho người khác, thì còn để mà nuôi. Đời cha đã tới mức chót rồi, ai khen ai chê cũng không đáng kể. Còn việc cả con lấy chồng, nếu con chê ông phủ cù già, con kiếm coi có người nào xứng đôi vừa lứa với con mà lại sang trọng hơn ông phủ. Nếu họ sẵn lòng cưới con làm vợ, thì con biểu họ tới đây mà nói, cha sẽ gả con cho họ liền. Ơn nghĩa của ông phủ đối với cha, thì cha năn nỉ với ông mà đền đáp cách khác. Dầu ông có phiền, ông không thèm nâng đỡ cha nữa, thì cha chịu, chớ biết làm sao. Cha tôi nói tới đó, con nhỏ tôi khóc qué lên, cha tôi biểu tôi vô dỗ nó, đừng để nó khóc, chồng sớm họ nghe, rồi họ nói nhiều chuyện. Bà Ngọc ngừng đặng rót trà mời khách uống với bà. Bà Hòa nói, ông cụ không rầy la, ông nói xui xị mà tôi thấy cô khó xử lắm. Bà Ngọc nói, mới vậy đến đó tôi muốn bạc đầu, thà là đánh chửi dễ chịu hơn. Tôi vừa khuấy sữa cho con nhỏ bú, vừa suy nghĩ việc của tôi. Bây giờ nó phân ra hai điều riêng biệt. Thứ nhất, phải rứt bỏ con nhỏ mà làm mặt trong sạch cho cha tôi gả lấy chồng. Thứ nhì, phải ưng ông phủ cù cho cha tôi khỏi thất ước, được trọn ơn nghĩa, là sao có người khôn lanh thông thạo mà giữ gìn sự nghiệp. Tôi thương con tôi quá, bỏ làm sao được. Còn ưng ông phủ thì tình yêu của tôi đã khô héo, lại ông phủ lớn đáng cha tôi, làm sao tôi yêu ổng được mà tôi ưng ổng. Nếu không chịu làm hai điều đó, thì cha tôi mang tiếng xấu với thiên hạ, mà còn sợ ông phủ cù thất vọng rồi gây họa nữa. Khổ lắm chị ơi! Chớ chi ở cái chòi trên rừng sâu hoặc ở cù lao ngoài biển cả, không gần gũi với ai hết, thì tôi âm thầm nuôi con nhỏ, hủ hỷ với cha già, tình hiếu vẹn toàn, đời sống có lẽ cũng còn vui vẻ được. Ngặt sống giữa thiên hạ, phải giữ danh giá, phải lo liệu làm mặt trong sạch, phải giấu việc hư hèn, dầu gian cũng phải làm bộ ngay, dầu xấu xa cũng phải tô điểm cho ra tươi tốt. Tại vậy nên mới khổ.